Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 406 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rất là im lặng. Tô Thần bản thân liền đã đoán được, Diệp Tù Hy chắc chắn sẽ không đáp ứng trợ giúp chính mình. Hung hăng khi dễ Diệp Tù Hy, muốn không phải chơi không lại, hắn khẳng định sẽ không chút do dự cùng đánh Diệp Tù Hy. Sư phụ thì phải làm thế nào đây? Hắn thấy, đã Diệp Tù Hy thu chính mình làm đồ đệ, thì phải thật tốt thủ hộ chính mình, mà không phải mỗi ngày loại thái độ này. Trọng yếu nhất là, Diệp Tù Hy còn cần dựa vào chính mình tìm kiếm lực lượng đến tương trợ tự thân khôi phục nguyên thần, mỗi ngày nắm dỗ dành bộ dáng, nhìn đến khiến người ta rất là khó chịu. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Tô Thần không nói gì thêm, mà chính là cảnh giác nhìn lấy bốn phía, đến mức Hỏa Diễm Cung Nhân có biết hay không nơi này sự tình, vẫn là ẩn số. Các ngươi có thể cảm ứng được cái gì? Lão đại, thường thường không có gì lạ. Xác thực không có bất kỳ cái gì cơ duyên. Bốn cái tiểu gia hỏa đều là như thế, đồng thời trong tay Thai Bảo Giám cũng không có bất kỳ cái gì ba động, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đã không có có cơ duyên, đơn thuần một cái không gian đặc thù mà thôi, Tô Thần cũng không có tính toán tiếp tục lưu lại, ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. Ngươi muốn là rời đi, bỏ lỡ cơ duyên đáng đời. A! Trong đầu đột nhiên vang lên Diệp Tù Hy thanh âm, làm đến Tô Thần rất là buồn bực không thôi, hỏi thăm y sư phụ, cơ duyên gì? Chính mình tìm. Tô Thần thật có chút không cách nào khống chế lửa giận trong lòng, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì hắn cũng định lựa chọn từ bỏ, hết lần này tới lần khác Diệp Tù Hy cái này thời điểm nói với chính mình, nơi này tồn tại cơ duyên, chính mình muốn là thì dạng này rời đi lời nói, xác thực là có chút không cam tâm. Tiến không thể vào, lui không thể lui, chỉ có thể uổng phí hết thời gian, đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Một lần nữa triệu hồi ra bốn cái tiểu gia hỏa, Tô Thần nói ra nơi này ẩn chứa cơ duyên, vô luận như thế nào, các ngươi đều muốn cho ta cảm ứng ra đến. Lão đại, ta đã cảm ứng qua, nơi này xác thực không có có cơ duyên. Bắt đầu. Bốn cái tiểu gia hỏa cũng không biết chuyện gì phát sinh, dưới tình huống bình thường, lão đại đều sẽ lựa chọn tin tưởng bọn họ lời nói. Hiện tại vì cái gì hết lần này tới lần khác không tin, đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm lão đại, bốn cái tiểu gia hỏa đều không có mở miệng tiếp tục hỏi nhiều, bọn họ có thể nhìn ra lão đại tâm tình rất là không tốt. Không dám hỏi nhiều. Lão đại để làm cái gì, bọn họ làm cái gì là được, còn lại nói nhảm không cần nói nhiều. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, tuy nhiên Diệp Tù Hy làm người không được tốt lắm, nhưng là hắn biết rõ Diệp Tù Hy chắc chắn sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Nắm trong tay lấy Thai Bảo Giám, yên tĩnh cảm ứng. Không cảm ứng được. Bốn cái tiểu gia hỏa đồng dạng không cảm ứng được. Cho dù là không cảm ứng được, bốn cái tiểu gia hỏa còn tiếp tục cảm ứng, bởi vì lão đại đều tại cố gắng, bọn họ cũng không dám lười biếng, chỉ là có chút nghĩ không thông mà thôi. Hừ. Tâm lý trùng điệp lạnh hừ một tiếng, tâm phiền ý loạn Tô Thần vẫn không có hỏi nhiều Diệp Tù Hy, hắn biết rõ liền xem như chính mình hỏi cũng là hỏi không, còn không bằng dựa vào chính mình cảm ứng. Chỉ là Thai Bảo Giám không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, loại tình huống này, chỉ cần Diệp Tù Hy không có nói sai, như vậy chính mình căn bản không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, chỉ có thể lựa chọn uổng phí hết thời gian. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, Tô Thần cũng thực sự không có biện pháp, bởi vì hắn biết rõ, chính mình trong thời gian ngắn không thể liên tục vận dụng vạn kiếp thùy điếu can, chỉ có kéo ra thời gian, mới có thể đem vạn kiếp thùy điếu can trình độ lớn nhất tăng lên thả câu cường độ. Chỉ là hiện tại, hắn là không có biện pháp nào, nếu là không mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, chỉ sợ chính mình chỉ có thể lãng phí thời gian, rốt cuộc Diệp Tù Hy quyết tâm không nguyện ý nói với chính mình. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần đưa trong tay vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vãi ra, lưỡi câu lại là không như trong tưởng tượng biến mất, sợi câu cũng không có kéo dài. A! À, nhìn lấy một màn trước mắt, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn. Đây là cái gì tình huống? Thả câu thất bại. Từ khi hắn được đến vạn kiếp thùy điếu can đến nay, thật là từng có thất bại, nhưng là lưỡi câu không cách nào biến mất tình huống còn là lần đầu tiên, đây là có chuyện gì? Lão đại, chỗ này không gian hẳn là độc lập tồn tại, bốn phía đều là không gian hắc động, phong tỏa phía dưới, ngươi lưỡi câu là không có cách nào. Nghe đến tiểu bàn lời này, Tô Thần đồng ý gật gật đầu, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói thật là như thế. Thở dài một tiếng. Tô Thần không có tiếp tục vận dụng vạn kiếp thùy điếu can, Nếu là phong bế không gian, như vậy chính như tiểu bàn chỗ nói đồng dạng, mình muốn mượn nhờ vạn kiếp thủy điếu can hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Thu hồi vạn kiếp thủy điếu can, Tô Thần nhìn bốn phía, hắn khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc biết rất rõ ràng nơi này ẩn chứa cơ duyên. Chỉ là, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, tiếp tục lưu lại trừ chậm trễ thời gian bên ngoài, lại không lợi ích của hắn. Tô Thần không muốn lãng phí thời gian, chỉ có thể chọn rời đi. Vẫn là một dạng, ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Diệp Tù Hy thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi thật không muốn. Giờ khắc này, Tô Thần triệt để bạo phát. Diệp Tù Hy, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi đừng tưởng rằng ta bái ngươi làm thầy, ngươi liền có thể ngưu bức ầm ầm, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, muốn chơi ta, ngươi tìm nhầm người, ta hiện tại cũng không cần, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Muốn là chọc giận ta, ta có thể bái sư, cũng có thể nghỉ sư, mọi thứ chớ có quá phận. Rất rõ ràng, Tô Thần là thật giận, hắn rất ít làm như vậy. Diệp Tù Hy bóng người đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trước mặt Tô Thần, duỗi ra thon dài ngón tay thưởng thức, thanh âm giống như hàng băng xuyên tim, khiến người ta lạnh đến phát run. Ngươi tại nổi giận sao? Ta có hay không nổi giận, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Ngươi nói ta muốn là đánh ngươi lời nói, ngươi vẫn sẽ hay không tiếp tục nổi giận. Diệp Tù Hy, ta có thể nói cho ngươi, B ảo L ực là giải quyết không vấn đề, ta là giảng đạo lý người, trừ phi là ngươi không để ý tới. Diệp Tù Hy chậm rãi đi tới Tô Thần trước mặt, thậm chí Tô Thần có thể nghe thấy được theo Diệp Tù Hy thân thể bên trên tản mát ra nhấp nhô mùi thơm, thật rất dễ chịu. Đột nhiên, sư phụ, bụng của ngươi bên trong hài tử thế nào? Khụ khụ. Diệp Tù Hy tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần lại đột nhiên đến một câu như vậy, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, nói ra thì cùng ngươi có quan hệ sao? Đương nhiên là có, hắn nhưng là ta sư đệ hoặc là sư muội, ta quan tâm một chút sư đệ sư muội, hẳn không có sai đi. Sư đệ, sư muội. Nghe đến Tô Thần nói ra lời này, Diệp Tù Hy sắc mặt quả thực giống như gan heo, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, nàng thật rất muốn một chân đạp xê hết Tô Thần, thì chưa từng gặp qua như thế đần độn tử. Lười nhác nhiều lời, Diệp Tù Hy lạnh lùng nói, khi đã ngươi không nguyện ý muốn, vậy ngươi bây giờ có thể rời đi. Chính mình phải nhịn. Vẫn là câu nói kia, hiện tại hắn không phải Diệp Tù Hy địch thủ, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Cùng Diệp Tù Hy trở mặt đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể đổi lấy một trận đánh tơi bời, không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể dùng biện pháp, để Diệp Tù Hy tương trợ chính mình khóa chặt nơi này cơ duyên, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Nhớ kỹ, lần này ta giúp ngươi khóa chặt cơ duyên, ngày sau muốn là gặp phải ta cần lực lượng, cho dù xê hết, ngươi cũng phải giúp ta được đến. Thật sự là đủ hung ác. Tô Thần lại không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn thật rất là chờ mong nơi này cơ duyên, thậm chí ngay cả Diệp Tù Hy đều tự thân đi ra, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, Tô Thần đều chỉ có thể gật gật đầu, nói ra ê đã ta bái ngươi làm thầy, như vậy vô luận như thế nào đều sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi. Ngươi tốt nhất đừng chơi mồm mép, ta không biết nung chiều ngươi. Minh Bạch. Trước ổn định Diệp Tù Hy lại nói, đợi đến chính mình cũng trở thành tiểu thế giới đại đế cảnh cường giả, nắm giữ cùng kiếp trước đồng dạng thực lực, đến thời điểm cũng là ngược lại chính mình đánh tơi bời Diệp Tù Hy. Vươn tay, tại Diệp Tù Hy toàn lực rót vào phía dưới. 11 cái lửa hộp ngọc màu đỏ chậm rãi ngưng tụ mà ra, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, nhìn đến muốn không phải sư phụ xuất thủ, hắn không cần nói được đến 11 cái hộp ngọc, thậm chí ngay cả khóa chặt đều làm không được. Lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Nhìn lấy lơ lửng mà đến 11 cái hộp ngọc, Diệp Tù Hy đã biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó đứng trên bờ vai tiểu hỏa hai mắt nhất thời sáng lên, nói ra ê lão đại, đây đều là dị hỏa, phải chăng có thể cho ta? Không dùng tiểu hỏa nhiều lời, Tô Thần liền đã đoán được cái này 11 cái hộp ngọc bên trong đồ vật, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới cũng đều là dị hỏa, đối với mình tới nói, dị hỏa khẳng định không bằng cho tiểu hỏa đến càng thêm thực tế, tiểu hỏa đẳng cấp tăng lên, đối với mình tới nói cũng khẳng định là chuyện tốt nhất. Đúng là như thế, Tô Thần không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem 11 cái hộp ngọc toàn bộ cho tiểu hỏa. Đa tạ lão đại. Ân. Đem tiểu hỏa các loại tiểu gia hỏa toàn bộ để vào hỗn độn sơ khai thế giới, đối với mình sư phụ Diệp Tù Hy, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Tô Thần phát hiện Diệp Tù Hy thật sự là có chút nhìn không thấu, tính cách quá dị, trừ phi là có thể có được siêu cường thực lực áp chế lại Diệp Tù Hy, bằng không lời nói, phương pháp tốt nhất cũng là tận khả năng không nên đi treo chọc Diệp Tù Hy. Rời đi không gian độc lập, lần này đến đây Hỏa Diễm Cung thu hoạch không nhỏ. Vốn chỉ là muốn xác định Hỏa Diêm La đến cùng chuyện gì phát sinh. Ai có thể nghĩ tới? Chính mình không đơn thuần là gặp phải Sở Anh Thương, thậm chí còn được đến Hỏa Diễm Cung ẩn tàng 11 cổ dị hỏa. Quay về Hỏa Diễm Cung, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, mà chính là chọn rời đi. Nhìn thấy thế nào có thể khóa chặt băng thần tộc. Nguyên bản đến đây Bắc Mãn Đại Lục, cũng là đến tìm băng thần tộc, rốt cuộc băng thần tộc cùng chính mình ở giữa ân oán, cho dù là chính mình không đến, tin tưởng băng thần tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Băng thần tộc cùng sở hữu 4 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, hắn lần này đến đây chính là muốn mũi tên dê yết băng thần tộc tộc trưởng, chỉ là đến bây giờ còn không có khóa bình tĩnh băng thần tộc vị trí. Người bình thường còn thật không rõ lắm băng thần tộc đến cùng ở nơi nào. Rời đi Hỏa Diễm Sơn mạch sau, Tô Thần thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, khủng bố dị hỏa kiếm khí theo 4 phương 8 hướng cuốn tới, không cần nhìn đều biết là ai. Sở Anh Thương. Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Anh Thương vậy mà không hề rời đi Hỏa Diễm Sơn mạch, khủng bố dị hỏa kiếm khí toàn bộ thất bại. Tô Thần, ngươi vận khí còn thật là không tồi, vậy mà không có xê hết, nhưng ta trước đó thì nói qua cho ngươi, ngươi nhất định muốn nợ máu trả bằng máu. Rất rõ ràng, Sở Anh Thương không nguyện ý lựa chọn bỏ xuống trong lòng vô tận oán hận. Không có có dư thừa nói nhảm, Sở Anh Thương không nghĩ tới Tô Thần vẫn chưa vẫn lạc, chỉ là sư phụ để cho nàng chờ một chút, nàng còn không biết nguyên nhân. Nguyên lai là sư phụ để cho mình các loại Tô Thần xuất hiện, nhìn đến sư phụ trước đó liền đã biết Tô Thần không có vẫn lạc. Hắn được đến Hỏa Diễm Cung cơ duyên. Dị hỏa. Không sai, Hỏa Diễm Cung ẩn tàng dị hỏa, chúng ta vẫn chưa khóa chặt, mà tiểu tử này được đến. Sở Anh Thương gật gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch sư phụ ý tứ. Lần này các nàng trước đến Hỏa Diễm Cung, thì là muốn có được Hỏa Diễm Cung dị hỏa, chỉ là Hỏa Diễm Cung ngu xuẩn mất khôn. Thề sống xê hết cũng không nguyện ý giao ra dị hỏa. Bây giờ Sở Anh Thương đã không còn là đã từng Sở Anh Thương, thủ đoạn độc ác, đem vô tận oán hận hóa thành cuồng cuộn dê yết hại, vì ý đồ sát Hỏa Diễm Cung, tê hi tê hễ chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Đối mặt tu vi đã đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh Sở Anh Thương, Tô Thần đương nhiên biết mình không phải Sở Anh Thương địch thủ, hoàn toàn không cần thiết cùng Sở Anh Thương cứng đối cứng. Trừ phi là vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên. Chỉ là hắn căn bản không muốn mũi tên dê yết Sở Anh Thương, cho dù là thật có thể thuận lợi mũi tên dê yết Sở Anh Thương, đến thời điểm Sở Anh Thương thể nội nguyên thần xuất thủ làm sao bây giờ? Đến bây giờ Tô Thần đều không làm rõ ràng được, Sở Anh Thương thể nội nguyên thần đến cùng là cái gì tu vi, không dám có chút chủ quan, chỉ có thể lựa chọn trước né tránh. Đợi đến ngày sau tìm cơ hội cùng Sở Anh Thương thật tốt nói chuyện. Đáng tiếc là, Tô Thần muốn né tránh, Sở Anh Thương lại là níu lấy xê hết không thả. Khủng bố kiếm khí đã phong tỏa 4 phía chỗ có phương hướng, cho dù là Tô Thần muốn thi triển vô địch thần thông đều làm không được. Sở Anh Thương thực lực tuyệt đối phải áp đảo đồng dạng nửa bước siêu thoát vũ trụ phía trên, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình, Tô Thần không dám có chút chủ quan cùng thư giãn, trong tay hoang kiếm thi triển vô địch kiếm đạo thần thông, lít nha lít nhít kiếm khí cùng dị hỏa kiếm khí không ngừng mà VAC hạm, lẫn nhau xé rách đối phương. Rất nhanh, Tô Thần liền bắt đầu ngăn cản không nổi, bị dị hỏa kiếm khí tùy ý thôn phệ kiếm khí. Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình khẳng định rất là bất lợi. Trong chốc lát, mênh mông dị hỏa lần nữa hình thành 100 trượng dị hỏa quái thú, dương nanh múa vuốt, hướng về Tô Thần hung hăng vỗ tới, trước đó cũng là bị cái này một thanh phiến nhập không gian. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, đem toàn bộ lực lượng rót vào đến tạp thiên chuyên bên trong, hướng về dị hỏa quái thú hung hăng đập đi ra. Oanh! Đáng sợ nổ tung để Tô Thần thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra. Bất quá lại là không có chịu đến tổn thương chút nào, mà hắn hiện tại chính là muốn mượn nhờ cổ này trùng kích lực đến đi ra ngoài. Muốn đi sao? Ngay tại lúc này, Tô Thần phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo nguyên thần, loại kia thanh âm lạnh như băng giống như hàng băng xâm lấn thân thể, để hắn nhịn không được lạnh run, thật là khủng cờ hờ íp nguyên thần áp chế. Tô Thần tại ngàn vạn vũ trụ chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như vậy nguyên thần tồn tại, cho dù là đã từng đối mặt siêu thoát vũ trụ đều là như thế. Đây là khái niệm gì? Duy nhất giải thích, cũng là trước mặt đột nhiên xuất hiện nguyên thần, không đơn thuần là đến từ Sở Anh Thương thể nội, càng là rất có thể đến từ tiểu thế giới. Cần phải biết rằng, Trước đó cũng là có vị thần ma cảnh cường giả đối với mình ra tay, làm đến Diệp Tù Hy trực tiếp trấn áp. Hiện tại lại tới một vị tiểu thế giới nguyên thần, Tô Thần lập tức câu thông Thái Tù Tháp. Sư phụ, lại là đến từ tiểu thế giới nguyên thần, nhanh trấn áp, hắn cũng dám tại ngàn vạn vũ trụ xuất thủ. Lấy mạnh hát yếp yếu, quả thực không biết xấu hổ. Tô Thần cũng chỉ có thể mắng mắng mà thôi, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Sư phụ, y. Trực tiếp bị không để ý tới. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tuy nhiên Diệp Tù Hy có nhiều khi đều không phải là người, tính cách quá dị, không nguyện ý xuất thủ, nhưng đối mặt đến từ tiểu thế giới cường giả, vẫn là hội không chút do dự xuất thủ. Lần này là chuyện gì xảy ra? Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là Diệp Tù Hy không ra tay tình huống dưới, chính mình đối mặt đến từ tiểu thế giới võ giả, dù là chỉ là xây thần cảnh, y nguyên không phải địch thủ. Tô Thần, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không chính mình thật tốt nắm chắc, trước đó ngươi có thể còn sống sót, nhưng là hiện tại, ngươi sẽ xê hết. Sở Anh Thương, ngươi thật muốn đuổi tận dê yết tuyệt. Ngươi cứ nói đi. Mặt mũi tràn đầy oán hận hóa thành cuồn cuộn sát ý bao phủ mà ra, Sở Anh Thương ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là vô luận như thế nào đều muốn chém dê yết Tô Thần, thay mẫu thân báo thù, càng là thay mình nguyên thần báo thù. Kiếm chỉ Tô Thần. Sở Anh Thương thanh âm còn như đến từ vạn niên hàn băng. Tô Thần, hôm nay tất sát ngươi. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung, đồng thời nắm thí thần tuyệt cốt tiễn bắt đầu chậm rãi kéo động, Tô Thần theo ở sâu trong nội tâm là không nguyện ý bắn ra một tiễn này, rốt cuộc lúc trước sự tình đều là bởi vì hắn, hổ thẹn trong lòng tình huống dưới, tránh được nên tránh. Hiện tại đâu? Liền xem như hắn muốn tránh đi, Sở Anh Thương cũng không nguyện ý cho mình né tránh cơ hội. Rất rõ ràng Sở Anh Thương thì là muốn đưa mình vào chỗ xe hết. Muốn là mình lại không ra tay, khẳng định như vậy sẽ bị Sở Anh Thương cùng nguyên thần liên thủ vây dê giết ở chỗ này. Diệp Tù Hy nói rõ không nguyện ý xuất thủ, đến mức có nguyên nhân nào hắn không rõ lắm, hắn chỉ là thấy kết quả mà thôi. Sở Anh Thương, để cho ta rời đi, ngươi ta ở giữa ân oán, ngày sau ta tìm cơ hội cùng ngươi nói rõ ràng, nhưng là hiện tại, ngươi muốn là lại ra tay, đừng trách ta không khách khí. Nói khoác mà không biết ngượng. Nguyên thần cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Sở Anh Thương, ta biết ngươi có thể đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, hoàn toàn là dựa vào nàng tương trợ, nhưng ta muốn nói cho ngươi là, như thế đốt cháy giai đoạn đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nàng thậm chí muốn phản vệ ngươi. Phản vệ? Sở Anh Thương đương nhiên có thể nghe hiểu được Tô Thần ý tứ, lại là cười lạnh giễu cợt nói khi cũng có ngày, sư phụ muốn là thật phản vệ ta. Ta cam tâm tình nguyện, muốn không phải nàng, ta đã sớm xê hết. Phục. Nghe đến lời này Tô Thần, tâm lý giơ ngón tay cái lên, hắn hiểu được Sở Anh Thương đã tẩu hỏa nhập ma, vô luận chính mình nói cái gì đều là vô dụng. Đã như vậy lời nói, mình cần gì tiếp tục lãng phí thời gian. Một tiễn này, tất bắn không thể. Một tiễn này, liên quan đến chính mình sinh tử. Một tiễn này, nhất định phải thuận lợi mũi tên dê giết Sở Anh Thương. Tô Thần tâm lý có 10.000 cái không nguyện ý xuất thủ mũi tên dê yết Sở Anh Thương, chỉ là tình huống bây giờ đã không do hắn, muốn là hắn tiếp tục bó tay bó chân, như vậy Sở Anh Thương chắc chắn sẽ không đối với mình có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Hắn không muốn xê hết, cũng không thể xê hết, muốn sống rời đi biện pháp cũng là mũi tên dê yết Sở Anh Thương, đến mức cái này nguyên thần, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tô Thần cũng muốn nhìn một chút, theo chính mình thuận lợi mũi tên dê yết Sở Anh Thương, nguyên thần có nguyện ý hay không xuất thủ. Chỉ cần nguyên thần xuất thủ cứu giúp Sở Anh Thương, như vậy đối với mình tới nói cũng là rời đi tốt nhất cơ hội. Tô Thần, đi xê hết. Hư. Tô Thần kéo động thí thần tuyệt cốt cung, trong nháy mắt dành thời gian bốn phía tất cả lực lượng đồng thời, thí thần tuyệt cốt tiễn đã phá không mà ra. Đối với mình bắn ra một tiễn này, Tô Thần có 10 phần lòng tin, dù là Sở Anh Thương Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh, cũng y nguyên ngăn cản không nổi một tiễn này mũi tên dê yết. Nguyên bản không có đem Tô Thần để vào mắt nguyên thần, ngay tại mũi tên dành thời gian bốn phía lực lượng trong nháy mắt, toàn bộ sắc mặt đều triệt để biến, nàng rốt cuộc minh bạch người này lớn lối như thế tư bản. Không dám có chút chủ quan, bất kể có phải hay không là thực tình, nàng đều không thể nhìn chính mình đệ tử vẫn lạc bị mũi tên dê yết. Chính là bởi vì như thế. Nguyên thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời không chút do dự che ở Sở Anh Thương trước mặt. Tô Thần cảm nhận được nguyên thần truyền đến suy yếu, bất quá tại hắn bắn ra một tiễn này đồng thời, tiểu bàng đã bị Tô Thần triệu hoán mà ra. Không có chút gì do dự, Tiểu Bàng mang theo Tô Thần nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Thần căn bản không để ý tới một tiễn này phải chăng có thể hủy diệt Sở Anh Thương cùng Nguyên Thần. Hắn co dám đê ánh bê ạt. Muốn là đê ánh bê ạt thua lời nói, đến thời điểm liền xem như có thể thuận lợi mũi tên dê ít Sở Anh Thương lại như thế nào, hắn vẫn là sẽ bị Nguyên Thần trấn áp, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Phẫn nộ Nguyên Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần rời đi, lại không có biện pháp nào. Khủng bố mũi tên trong nháy mắt đi tới Sở Anh Thương trước mặt, Nguyên Thần không chút do dự ngăn cản. Khủng bố lực lượng nguyên thần C hết ngăn cản được thí thần tuyệt cốt tiễn. Mà Tô Thần đã sớm đoán được, chính mình thí thần tuyệt cốt tiễn có thể mũi tên dê ít nửa bước siêu thoát vũ trụ, chưa hẳn có thể mũi tên dê ít siêu thoát vũ trụ, thậm chí muốn mũi tên đánh tới từ tiểu thế giới nguyên thần, cơ hồ đều là không có khả năng sự tình. Phốc. Vẫn chưa thuận lợi mũi tên dê ít nguyên thần, theo thí thần tuyệt cốt tiễn biến mất trong nháy mắt, nguyên thần một câu chửi thề kém chút nghẹn C hết, bất quá cuối cùng vẫn chậm tới. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Triệt để mộng, bởi vì Sở Anh Thương thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần bắn ra một tiễn này vậy mà cầm giữ có uy lực như thế, lại có thể thương tổn sư phụ. Nàng lớn nhất rõ ràng sư phụ thân phận, huống chi sư phụ bản thân thì có thương thế tại thân, bị một tiễn này đánh trúng lời nói, thương thế càng thêm nghiêm trọng, đối với sư phụ đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Rất là bất đắc dĩ, lại không có cách nào. Nguyên Thần cười khổ mà nói đến y một cái đến từ ngàn vạn vũ trụ nho nhỏ võ giả, lại có thể nắm giữ cường hãn như thế chí bảo, nhìn đến thanh này cung tiễn không phải ngàn vạn vũ trụ đồ vật, mà là đến từ tiểu thế giới, thậm chí tại tiểu thế giới đẳng cấp không biết rất thấp. Sở Anh Thương rất là thổn thức không thôi, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, nàng đều rất rõ ràng, lần này muốn không phải sư phụ kịp thời xuất thủ chặn ở trước mặt nàng, tin tưởng nàng khẳng định không cách nào tránh đi một tiễn này, mà nàng cũng sẽ xê hết tại một tiễn này phía dưới. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Sư phụ, cảm ơn, lần này muốn không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng bị mũi tên dê yết. Ngươi là ta đệ tử, ta sẽ không để cho ngươi có việc, nhưng cái này Tô Thần thật đúng là đủ hung ác, luôn miệng nói có lỗi với ngươi, muốn bổ khuyết ngươi, phóng qua đến thế mà đối ngươi phía dưới như thế tử thủ, thật sự là đủ hung ác đầy đủ tuyệt, loại này người tuyệt đối không thể lưu, bằng không lời nói, đối ngươi ta tới nói đều là một cái đại phiền toái. Trong sơn động, nuốt trên trăm viên thuốc cùng sinh mệnh đan, Tô Thần Nguyên Thần xem như ổn định lại. Thí thần tuyệt cốt cung mũi tên xác thực rất là bá đạo không thôi, duy nhất khuyết điểm cũng là hội tiêu hao Nguyên Thần, nếu không có lấy Tiểu Bàng tương trợ, hắn thật đúng là rất khó thuận lợi rời đi. Lão đại, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi. Mỗi lần vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, hắn nguyên thần đều sẽ đi qua thời gian dài mới có thể khôi phục, trừ phi là thôn phệ một số đỉnh cấp lực lượng nguyên thần, mới có thể trong thời gian ngắn khôi phục, bằng không lời nói, liền không cần nghĩ. Lần này, Tô Thần rất rõ ràng vẫn chưa thuận lợi mũi tên dê yết Sở Anh Thương. Muốn là vẻn vẹn Sở Anh Thương một người, khẳng định không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Cần phải biết rằng, Sở Anh Thương thể nội nguyên thần không phải ngàn vạn vũ trụ võ giả, mà là đến từ tiểu thế giới. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Tô Thần minh bạch chính mình thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, liền xem như mũi tên dê ít siêu thoát vũ trụ võ giả đều có chút khó khăn, huống chi là đối mặt tiểu thế giới cường giả, bao quát nguyên thần đều rất khó làm đến. Đúng là như thế. Hắn hiểu được Sở Anh Thương không có bị mũi tên dê ít hậu quả. Cho dù là năm đó sự tình, hắn không thẹn với lương tâm, nhưng là Sở Anh Thương lại không cho là như vậy, tại Sở Anh Thương nhìn đến, cũng là oán hận chính mình. Tại Sở Anh Thương tâm lý, vẫn cho rằng chính mình cùng Hỏa Liên Hoàng Triều, còn có Sở Thiên Ẩn vẫn là sự tình có quan hệ, vô luận chính mình như thế nào giải thích đều là vô dụng, Sở Anh Thương thì là muốn chém dê ít chính mình, thay Hỏa Liên Hoàng Triều cùng Sở Thiên Ẩn báo thù, đã từng hắn nghĩ tới, hắn cùng Sở Thiên Ẩn sẽ trở thành quan hệ nam nữ. Cho nên hắn mới có thể không có không bảo lưu tương trợ Sở Anh Thương đến giác tỉnh Thái Thủy Liên Tâm. Hiện tại xem ra, mình coi như tiếp tục mong muốn đơn phương đều không cách nào thành công tiêu trừ Sở Anh Thương thể nội oán hận, muốn là lại thủ hạ lưu tình, chỉ làm cho chính mình treo chọc càng lớn phiền phức. Nghĩ tới đây Tô Thần, tâm lý đã âm thầm quyết định, lần sau muốn là gặp lại Sở Anh Thương lời nói, hắn hội không chút do dự xuất thủ đem đánh dê yết. Chỉ có thể đem phần này ấy nấy chôn thật sâu tán ở trong lòng. Mà Tô Thần còn có chuyện nghĩ mãi mà không rõ, cái kia chính là Diệp Tù Hy vì sao không ra tay. Dựa theo Diệp Tù Hy trước đó chỗ nói, Bởi vì vấn đề thân phận, đến từ tiểu thế giới cường giả dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không đối ngàn vạn vũ trụ võ giả xuất thủ. Trước đó đối mặt thần ma cường giả đối với mình ra tay, Diệp Tù Hy trực tiếp xuất thủ trấn áp diệt sát. Lần này đâu? Diệp Tù Hy lại là không có xuất thủ, thật sự là không hiểu rõ Diệp Tù Hy. Tính toán. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Coi như Diệp Tù Hy là mình sư phụ lại có thể thế nào, người nào cũng không biết, Diệp Tù Hy đến cùng đối với mình là có ý gì. Là tốt là xấu. Ngược lại có lúc tốt, có lúc rất xấu, thậm chí không quan tâm chính mình sinh tử. Lão đại, không bằng chúng ta trở về dê giết hắn hồi mã thương. Ngươi có thể làm được. Tiểu bàn lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói hay lão đại, muốn là ngươi có thể ba mũi tên cùng phát, liền xem như không cách nào chém dê giết nguyên thần, cũng có thể đem trọng thương, đến thời điểm ta sẽ đem một miệng nuốt mất. Hung hăng trừng liếc một chút tiểu bàn, Tô Thần đương nhiên minh bạch tiểu bàn ý tứ, chỉ là hắn không cần nói ba mũi tên cùng phát, cho dù là hai mũi tên cùng phát đều làm không được. Phàm là nếu là có thể làm đến lời nói, hắn căn bản không cần lung lạc tới tình trạng như thế. Lão đại. Được, ta minh bạch, nhưng ta làm không được, đợi đến tiến về tiểu thế giới sau, có lẽ ta có thể làm đến hai mũi tên cùng phát, nhưng là muốn ba mũi tên cùng phát, chỉ sợ cần ta đột phá đến đại đế cảnh. Phải chăng có thể mượn đại đế cảnh tu vi làm đến ba mũi tên cùng phát, thật đúng là ẩn số, bởi vì Tô Thần không biết, chính mình nắm giữ ba mũi tên cùng phát, đến cùng cần muốn bao lớn lực lượng. Sở anh thương sự tình tạm thời để xuống, ta muốn làm sự tình, cũng là trước tăng lên tự thân tu vi. Nguyên bản còn nghĩ đến đối phó băng thần tộc tộc trưởng, lại đột nhiên dê ít ra cái sở anh thương, quả thực để Tô Thần có chút trở tay không kịp, bởi vì hắn biết rõ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sở anh thương sẽ xê hết níu lấy chính mình không thả, tuyệt đối không nguyện ý buông tha mình. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là trong thời gian ngắn nhất thuận lợi trùng kích đến vũ trụ tạo hóa cảnh. Thậm chí là vũ trụ người trưởng khống cảnh, bằng không lời nói, lấy hắn tình huống bây giờ thật rất là phiền phức. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần tự nhận là chính mình tu luyện tốc độ vẫn là rất có thể, không dám nói có 1-2 ngàn vạn vũ trụ, tối thiểu nhất cũng là đứng hàng đầu. Hiện tại đâu? Theo tu vi đột phá đến vũ trụ tối cường giả cảnh, càng đi về phía sau càng là tu luyện tăng lên khó khăn, riêng là đến vũ trụ viên mãn cảnh, trùng kích vũ trụ tạo hóa cảnh đều như thế khó khăn. Đây mới là Tô Thần cảm thấy lớn nhất phiền toái sự tình. Cái kia tu luyện như thế nào? Nên như thế nào trùng kích? Liền Tô Thần chính mình cũng không có phương pháp tốt nhất ứng đối, căn cứ Tháp Linh chỗ nói, chính mình hỗn độn thể cùng hỗn độn hắc liên thân thể, đều sẽ trở thành chính mình tu luyện hạn chế. Có lợi có hại, không có khả năng sự tình đều hài lòng, Tô Thần mặc dù có chút cuống cuồng, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, loại chuyện này nhất định muốn ổn định lại tâm thần giải quyết. Bây giờ bày ở Tô Thần trước mặt vấn đề, là mình tiếp tục lưu lại Bắc Mãn Đại Lục, vẫn là rời đi Bắc Mãn Đại Lục tiến về hắn vũ trụ nhìn xem, tìm kiếm có thể làm cho chính mình đột phá cơ duyên. Hiện tại hắn còn không rõ lắm, sợ anh thương phải chăng cũng sẽ rời đi, muốn là mình lưu tại Bắc Mãn Đại Lục lời nói, một khi gặp phải sợ anh thương, đối với mình tới nói khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Vẫn là câu nói kia, muốn là vẻn vẹn sợ anh thương một người lời nói, hắn khẳng định không có sợ hãi chút nào. Thậm chí có 10 phần lòng tin có thể thuận lợi chém dê ít sở anh thương. Nhưng là hiện tại, tình huống lại là có chỗ khác biệt. Hắn chánh thức kiên kỵ là sở anh thương thể nội nguyên thần, đây chính là đến từ tiểu thế giới, tại sư phụ Diệp Tù Hy không xuất thủ tương trợ tình huống dưới, hắn cho dù là vận dụng thí thần tuyệt cốt cung mũi tên đều không thể thuận lợi mũi tên dê ít nguyên thần, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần muốn tạm thời tránh đi sở anh thương. Trong thời gian ngắn không nguyện ý cùng sở anh thương cứng đối cứng, đợi đến chính mình nắm giữ săn dê ít nguyên thần thực lực, hoặc là có hoàn toàn chắc chắn điều kiện tiên quyết, lại đi đối phó sở anh thương không muộn. Đứng người lên, Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra thì rời đi trước Bắc Mãn Đại Lục. Lão đại, vậy chúng ta đi chỗ nào? Vạn Kiếp Đại Lục. Tiểu bàn có chút thổn thức không thôi, hắn cũng không nghĩ tới lão đại lại đột nhiên muốn trở về Vạn Kiếp Đại Lục. Rốt cuộc trước đó bọn họ có thể là vừa vặn theo Vạn Kiếp Đại Lục rời đi, hiện tại lại muốn trở về. Mà tại tiểu bà nhìn đến, Vạn Kiếp Đại Lục muốn so Bắc Mãn Đại Lục càng thêm hung hiểm, bất quá lão đại như là đã quyết định sự tình, bất kỳ người nào đều không thể cải biến. Lão đại, không cần chờ ngươi nguyên thần khôi phục lại nói. Không dùng. Lấy ra tán chu, Tô Thần mang theo tiểu bàn tiến vào tán chu rời đi. Mà Tô Thần suy đoán là đúng. Muốn săn dê yết hắn nguyên thần cùng sở anh thương, lựa chọn tạm thời lưu tại Bắc Mãn Đại Lục khóa chặt hắn. Vạn Kiếp Đại Lục cùng sở hữu 6 đại ẩn thế chủng tộc, theo thứ tự là Sát Thần tộc, Đại Viêm tộc, Tế tộc, Nguyên Sơ tộc, Bổ Thiên cổ tộc, Trung Cực tộc. Đại Viêm tộc tộc trưởng Viêm Diễm thì là bị Cổ Đỉnh giam cầm, đến bây giờ còn không có thuận lợi cứu ra. Đối với Cổ Đỉnh, Tô Thần cũng không có biện pháp nào, rốt cuộc Cổ Đỉnh thực lực thật có chút quá mức cường hãn. Cổ Đỉnh chính là Dê Yết thần tộc tộc trưởng, mà Cổ Đỉnh đại ca Cổ Thương chính là mình kiếp trước luân hồi. Đã từng hắn cùng Viêm Diễm xác thực là cừu nhân. Nhưng là hiện tại, hắn xem Viêm Diễm xem như nửa người bằng hữu, đồng thời Viêm Diễm cũng là bởi vì chính mình mới bị Cổ Đỉnh bắt lấy, vô luận như thế nào, hắn đều muốn thuận lợi cứu ra Viêm Diễm. Còn có Vũ Cổ Khuynh sự tình. Đây mới là nhất làm cho Tô Thần cảm giác đến đau đầu địa phương. Bởi vì Vũ Cổ Khuynh bị Mộng Y tiên tử giam cầm tại dọc nước không gian chí bảo bên trong, mà hắn lại là xem Vũ Cổ Khuynh là chân chính bằng hữu, làm sao có khả năng thấy xe hết không cứu. Cho nên quay về Vạn Kiếp Đại Lục, trừ nghĩ muốn nhờ Vạn Kiếp Đại Lục cơ duyên đến đề thăng tự thân tu vi bên ngoài, trọng yếu nhất còn là giải quyết một ít chuyện. Nhất định phải giải quyết. Tuyệt đối không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống. Long Tượng Thành. Tô Thần đi tới Thạch Gia. Tô Thần. Mưa Đá Thơ nhìn đến Tô Thần trong nháy mắt lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần lại đột nhiên trở về, lúc trước sự tình nàng còn rõ mồn một trước mắt. Ta tìm ngươi có chút việc. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi. Mưa Đá Thơ đối với Tô Thần rất có hảo cảm, vốn cho là nàng và Tô Thần sẽ không lại gặp mặt, đã cái này lần gặp gỡ, để cho nàng mừng rỡ không thôi, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Ta muốn hỏi một chút ngươi, tại Vạn Kiếp trong đại lục, có hay không có thể nhanh chóng tăng cao tu vi địa phương? Mặc kệ là Viêm Diễm vẫn là Vũ Cổ Khuynh sự tình, đều là không vội vàng được. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, đối mặt Mộng Y tiên tử cùng Sát Thần tộc đều phải cẩn thận ứng đối, bằng không lời nói, không chỉ có không cách nào cứu ra hai người, thậm chí còn có thể mang đến cho mình họa sát thân. Tô Thần khẳng định không nguyện ý nhìn đến dạng này kết quả. Tô Thần, ngươi nghe nói qua ẩn thế chủng tộc sao? Nghe nói qua, làm sao? Tại chúng ta Vạn Kiếp đại lục, nguyên lai còn có lấy ẩn thế chủng tộc tồn tại, cùng sở hữu 5 cái ẩn thế chủng tộc, theo thứ tự là Sát Thần tộc, Tế tộc, Nguyên Sơ tộc, Bổ Thiên cổ tộc, Trung Cực tộc. Nghe đến lời này, Tô Thần cũng lộ ra rất là kinh ngạc không thôi, hắn thực sự không có nghĩ đến, 5 cái ẩn thế chủng tộc vậy mà toàn bộ lộ diện. Đây là có chuyện gì? Ngươi là làm thế nào biết? Trước đây không lâu, 5 đại ẩn thế chủng tộc toàn bộ chiêu cáo đại lục. Thì ra là thế. Bây giờ Đại Viêm tộc đã không còn tồn tại, còn có 5 cái đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc. Tô Thần còn là có chút nghĩ không thông, vì cái gì êm đẹp 5 đại ẩn thế chủng tộc lại đột nhiên chiêu cáo đại lục, bên trong nếu là không có mờ ám, đê ánh xê hết hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Nguyên Sơ tộc bắt đầu công khai chiêu thu đệ tử, ta chuẩn bị ngày mai xuất phát tiến về Nguyên Sơ tộc, ngươi muốn là muốn nhanh chóng tăng lên tu luyện, tiến về Nguyên Sơ tộc không thể thích hợp hơn. Tiến về ẩn thế chủng tộc. Tô Thần vẫn chưa nghĩ tới chính mình muốn đi trước ẩn thế chủng tộc, chỉ là muốn hỏi một chút có hay không đặc thù bí cảnh, nhìn xem chính mình phải chăng có thể mượn bí cảnh đến nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi. Nhưng là hiện tại, Tô Thần suy nghĩ một chút, chính mình muốn là tiến về ẩn thế chủng tộc, nói không chừng cũng sẽ nhận được không tưởng tượng nổi cơ duyên. Vẫn là đi thử thời vận, Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê vậy ta cũng đi thử thời vận. Quá tốt, cái kia ngươi trước ở chỗ này, ngày mai chúng ta cùng lúc xuất phát. Ngày thứ hai, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ thiên địa. Tô Thần cùng Mưa Đá Thơ hai người không có chút nào chậm trễ, đứng dậy tiến về Nguyên Sơ tộc. Theo Đại Viêm tộc hủy thông diệt, nguyên bản Đại Viêm tộc làm ẩn thế chủng tộc, toàn bộ Vạn Kiếp đại lục cũng không biết, Tô Thần cũng không có nói ra, bây giờ 5 đại ẩn thế chủng tộc toàn bộ lộ diện, triệt để chấn động toàn bộ đại lục. Không biết vì cái gì, Tô Thần luôn luôn cảm giác việc này có chút không đúng, rốt cuộc ẩn thế chủng tộc không đơn thuần là chủ động lộ diện. Thậm chí còn công khai chiêu thu đệ tử, cái này muốn là thả trước kia căn bản là không có khả năng sự tình. Không có tiếp tục suy đoán, Tô Thần rất rõ ràng, mình muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cần tự thân tiến về Nguyên Sơ tộc nhìn xem là đủ. Tiến về Nguyên Sơ tộc, trừ nghĩ muốn nhờ ẩn thế chủng tộc đến tăng cao tu vi bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, còn là muốn nhìn một chút ẩn thế chủng tộc đột nhiên hiện thế nguyên nhân thực sự đến cùng là vì cái gì. Bên trong đến cùng có cái gì mờ ám. Nguyên Sơ tộc, ở vào Nguyên Sơ núi, tại Vạn Kiếp Đại Lục gốc Đông Nam, cực hàn chi địa, quanh năm băng hàn địa đông lạnh, một mảnh trắng xóa, ít ai lui tới. Tô đại ca, dựa theo Nguyên Sơ tộc phát ra tới vị trí tin tức, chúng ta đã tiến vào Nguyên Sơ tộc địa vực phạm vi bên trong. Tô Thần gật gật đầu, hắn có thể cảm ứng được đi ra, nơi này trước đó hẳn là phong ấn, bởi vì muốn chiêu thu đệ tử, nhìn đến đã đem phong ấn lực lượng hủy bỏ. Lần này đến đây Nguyên Sơ tộc nhân nhiều không? Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thế mà không nhìn thấy bất luận kẻ nào, theo đạo lý tới nói, Nguyên Sơ tộc làm ẩn thế chủng tộc, đã cái kia lựa chọn công khai chiêu thu đệ tử, tin tưởng hội có rất nhiều người đến đây. Tô đại ca, ngươi có chỗ không biết, chúng ta đã là thứ 8 phê, đồng thời khoảng cách Nguyên Sơ tộc chiêu thu đệ tử thời gian, chỉ còn lại sau cùng mấy ngày, cái kia đến người cũng đã đến, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta hẳn là sau cùng đến. Thì ra là thế. Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, bất quá không có chuyện gì, rốt cuộc tới sớm chưa hẳn liền có thể thuận lợi thêm vào Nguyên Sơ tộc, không phải người nào đều có thể trở thành Nguyên Sơ tộc đệ tử. Muốn đi vào Nguyên Sơ tộc cũng là cần muốn khảo hạch. Ở một tòa tòa băng sơn chỗ sâu, một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ chậm rãi xuất hiện, đồng thời càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện tại trước mắt, mưa đá thơ lộ ra rất là chờ mong cùng hưng phấn, vừa cười vừa nói: Tô đại ca, muốn chúng ta có thể thuận lợi tiến vào Nguyên Sơ tộc, như vậy thì thật sự là cá chép vượt long môn. Chưa hẳn sự tình, Tô Thần không có đả kích mưa đá thơ chờ mong, bởi vì hắn biết rõ, đối mặt dạng này ẩn thế chủng tộc, tin tưởng bên trong sinh tồn mới là hung tàn nhất, không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Bất quá có thể tiến vào Nguyên Sơ tộc, tối thiểu nhất có rất tốt tu luyện bình đài, đối với võ giả tới nói thật là tốt sự tình. Đi tới Nguyên Sơ trước núi, liếc nhìn lại khắp nơi đều là đầu người phun trào, căn bản không biết có bao nhiêu người, nhìn đến ẩn thế tông tộc lực thu hút vẫn là rất lợi hại, bất quá nhiều người như vậy, cuối cùng có thể thuận lợi tiến vào Nguyên Sơ tộc tu luyện người, chỉ sợ thật đúng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là không có bao nhiêu. Tô đại ca, ngươi trước lưu ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút như thế nào tham gia khảo hạch. Tốt. Mưa đá thơ làm người rất là không tệ, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, cho người một loại rất dễ chịu cảm giác. Nguyên Sơ tộc, người người đều muốn đi vào Nguyên Sơ tộc tu luyện. Vừa mới bắt lại đầu thời điểm, có rất nhiều người không biết ẩn thế chủng tộc là dạng gì tồn tại. Nhưng là một truyền mười, mười truyền trăm, thì dạng này truyền xuống, làm tất cả mọi người biết Nguyên Sơ tộc là cái gì tồn tại sau, toàn bộ vọt tới muốn tham gia khảo hạch. Chỉ là trước tới tham gia là một chuyện, phải chăng có thể tiến vào Nguyên Sơ tộc tu luyện lại là một chuyện khác. Khảo hạch độ khó khăn rất khó khăn, cơ hồ là 1.001. Dạng này tỷ lệ đào thải, để rất nhiều người không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Đối mặt ẩn thế chủng tộc, cho dù là muốn đi cửa sau đều làm không được. Tô đại ca, ta đã thăm hỏi qua, muốn đi vào Nguyên Sơ núi tu luyện, duy nhất khảo hạch cũng là thiên phú, mà không phải tu vi. Như thế nào khảo nghiệm khảo hạch? Chỉ tu muốn đem nguyên thần đánh vào khảo nghiệm thạch bia là đủ. Đi, vậy chúng ta đi thử một chút. Hai người đã báo danh, đồng thời bắt đầu xếp hàng. Trọn vẹn hàng năm canh giờ mới đến phiên hai người. Tô Thần tận khả năng che giấu mình nguyên thần, hắn cũng không muốn chính mình thiên phú quá mức lóa mắt, đến thời điểm cho mình rước lấy đại phiền toái. Rốt cuộc hắn lần này đến đây Nguyên Sơ tộc tu luyện, chủ yếu mục đích thì là muốn thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể có được cơ duyên tăng lên tự thân tu vi, mà không phải hắn sự tình, không chút huyền niệm, hai người thiên phú đều thuận lợi thông qua khảo hạch. Cái này là các ngươi thân phận ngọc bài, đứng ở bên kia chờ lấy. Đa tạ. Làm hai người đuổi tới thời điểm, phát hiện đã có mấy trăm người chờ đợi. Tô đại ca, ta nói cho ngươi, tại chúng ta thông qua trước khảo hạch, đã có trên 10.000 người thông qua khảo hạch, bất quá mỗi lần tiếp cận đầy đủ 1.000 người, liền sẽ tiến vào Nguyên Sơ tộc. Tô Thần gật gật đầu, đối với trở thành Nguyên Sơ tộc đệ tử sự tình, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bất quá, muốn tìm cơ duyên điều kiện tiên quyết là thuận lợi tiến vào Nguyên Sơ núi. Rất nhanh. Hộ pháp đã đầy đủ. LMH ổ pháp cực cực đầu, nói ra thì từ giờ trở đi, các ngươi đều là Nguyên Sơ tộc ngoại môn đệ tử, mỗi năm đều sẽ có khảo hạch, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, các ngươi liền có thể trở thành nội môn đệ tử, hiện tại tất cả mọi người theo ta tiến vào Nguyên Sơ tộc. Mừng rỡ không thôi. Ngoại môn đệ tử lại có thể thế nào? Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần có thể tiến vào nguyên sơ tộc là được, rốt cuộc tu luyện đều là từng bước một tăng lên. Muốn trở thành nội môn đệ tử, thông qua nội môn khảo hạch cũng là bình thường sự tình. Không cần nói ẩn thế chủng tộc, cho dù là hắn thế lực cũng là như thế. Tiến vào nguyên sơ tộc. Tốt nồng hậu dày đặc linh lực, không hổ là ẩn thế chủng tộc, ta muốn là ở chỗ này tu luyện tốc độ nhất định có thể tăng lên gấp 3 lần. Nói nhảm, đây vẫn chỉ là ngoại môn, chúng ta muốn là sang năm có thể thông qua khảo hạch, thuận lợi tiến vào nội môn càng thích hợp chúng ta tu luyện. Nhiều người như vậy, muốn thuận lợi thông qua khảo hạch chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Sự do người làm, chúng ta có thể thông qua khảo nghiệm khảo hạch, nói rõ chúng ta thiên phú khẳng định không có vấn đề, chỉ cần nỗ lực là đủ. Khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, theo lấy bọn hắn thuận lợi đường đi nhập nguyên sơ tộc, bọn họ nhân sinh sẽ phát sinh rất lớn cải biến. Tô đại ca, chúng ta cũng phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sang năm cái này thời điểm thông qua nội môn khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử. Tô Thần cười cười đồng thời không nói chuyện, hắn khẳng định đợi không đến sang năm cái này thời điểm, các loại thu xếp tốt sau, hắn thì sẽ bắt đầu tìm kiếm cơ duyên. Làm vạn kiếp đại lục ẩn thế chủng tộc, Tô Thần đương nhiên có thể đoán được, nguyên sơ tộc khẳng định không đơn giản, đến mức phải chăng có chính mình cần cơ duyên vẫn là ẩn số. Đối với ẩn thế chủng tộc tới nói, không có cái gọi là phận chia nam nữ, tất cả mọi người dựa theo thân phận ngọc bài phân chia chỗ ở, bất quá từng cái tiểu sơn động nhìn qua cực tốt. Tô Thần cùng Mưa Đá Thơ chỗ ở theo sát, như thế để Mưa Đá Thơ vui vẻ không thôi. Trong sơn động, Tô Thần lập tức bố trí xuất trận pháp, đồng thời triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, ngàn sát. Lão đại, không bằng chúng ta ba cái ra ngoài giúp ngươi khóa chặt. Tiểu bàn đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, lần này đến đây nguyên sơ tộc chính là vì tìm kiếm cơ duyên, mà bọn họ khẳng định là muốn toàn lực tương trợ lão đại giải quyết sự kiện này. Tô Thần lại là lắc đầu, liền không chút suy nghĩ, cự tuyệt nói ý không dùng, nơi này là nguyên sơ tộc, các ngươi muốn là rời đi phân biệt cảm ứng, khẳng định sẽ bị nguyên sơ tộc khóa chặt, đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn. Muốn là đổi lại hắn địa phương không quan trọng sự tình, duy chỉ có tại nguyên sơ tộc khẳng định không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Tô Thần nhìn đến, nguyên sơ tộc làm ẩn thế chủng tộc, khẳng định có lấy nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả tọa trấn, đến mức có mấy vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả còn không rõ lắm. Mà trong tay hắn thí thần tuyệt cốt cung mũi tên chỉ có thể bắn ra một tiễn, nguyên thần liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, mà hắn hiện tại nguyên thần còn không có khôi phục. Một khi ba tên tiểu gia hỏa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tại nguyên sơ trong tộc chính mình liền sẽ bị động, đây chính là hắn không nguyện ý nhìn đến kết quả. Hắn không thể để cho ba tên tiểu gia hỏa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đúng là như thế, Tô Thần không có suy nghĩ nhiều, nói ra các ngươi thì đi theo ta bên người cảm ứng, cho dù là không cảm ứng được cũng không quan trọng sự tình. Tiểu bàn tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn đến lão đại biểu hiện trên mặt, cuối cùng vẫn cứ thế mà nuốt xuống đến, bởi vì hắn biết rõ lão đại ý tứ, cũng là quan tâm bọn hắn. Lão đại, hiện tại ngươi chỉ là ở ngoại môn mà thôi, không tệ cơ duyên đều tại nội môn, không bằng ngươi trước nghĩ biện pháp tiến vào nội môn, dạng này chúng ta mới có cơ hội khóa chặt cơ duyên. Không dùng, ta đến quan sát một chút. Khóa chặt cơ duyên là lần, Tô Thần còn là muốn phải hiểu rõ nguyên sơ tộc vì cái gì đột nhiên xuất hiện, thậm chí còn công khai chiêu thu đệ tử, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác việc này không thích hợp, bên trong khẳng định có mờ ám. Lão đại, ngươi có phải hay không có chuyện? Đối với tiểu bàn, Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra lần này nguyên sơ tộc đột nhiên bắt đầu giải phong, đồng thời chiêu cáo toàn bộ đại lục, còn công khai chiêu thu đệ tử, muốn là đổi lại hắn thế lực rất bình thường, duy chỉ có đối mặt ẩn thế chủng tộc không thích hợp, ta luôn luôn cảm giác việc này cùng sát thần tộc có quan hệ. Tô Thần rất là kiên kỵ cổ đỉnh, bởi vì cổ đỉnh làm dê yết thần tộc tộc trưởng, bản thân tu vi đã đột phá đến siêu thoát vũ trụ, chính là muốn đối phó chính mình không có tiến về tiểu thế giới, đồng thời dê yết trong thần tộc cùng sở hữu lấy 162 vị tộc lão, toàn bộ đều là nửa bước siêu thoát vũ trụ. Có thể nói như vậy, lấy sát thần tộc cường hãn, cho dù là đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ đều là tối đỉnh cấp tồn tại, đây cũng là hắn vì gì kiên kỵ như vậy sát thần tộc nguyên nhân. Liền Tô Thần chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vì cái gì luôn luôn cảm giác việc này cùng sát thần tộc có quan hệ. Trước nhìn kỹ hẳn nói, nếu là thật có liên hệ, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ can thiệp, rốt cuộc hắn cùng sát thần tộc về sau nhất định có một trận chiến. Lão đại, vậy ngươi bây giờ muốn làm gì? Nguyên sơ tộc. Làm vạn kiếp đại lục ẩn thế chủng tộc một trong. Ba ngày sau. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra rất là tâm phiền ý loạn, bởi vì hắn đã cảm ứng 3 ngày thời gian, không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Trọng yếu nhất là, hắn nguyên bản suy đoán nguyên sơ tộc đột nhiên hiện thế cùng sát thần tộc có quan hệ, chỉ là lấy hắn thân phận bây giờ, muốn phải hiểu rõ việc này còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, theo hắn nguyên thần còn không có khôi phục, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn là cái này thời điểm không cẩn thận gặp phải nguyên sơ tộc áp chế, hắn thật đúng là không có cách nào ứng đối. Loại tình huống này chỉ có thể mới mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi thả câu đến mình muốn đồ vật. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần không có tiếp tục vết mực đi xuống, lập tức đưa trong tay vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vải ra, theo sợi câu vô hạn kéo dài, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất tại mênh mông không gian bên trong. Trong động phủ có trận pháp bao phủ, cho nên vạn kiếp thùy điếu can khí tức bị triệt để ẩn tàng, bên ngoài là không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì tồn tại. Chờ mong lấy. Tô Thần đương nhiên tin tưởng mình trong tay vạn kiếp thùy điếu can, chỉ cần nguyên sơ trong tộc có cơ duyên tồn tại, tin tưởng khẳng định có thể thả câu đến. Chỉ là hơi kinh ngạc, Tô Thần rõ ràng có thể cảm ứng được lưỡi câu truyền đến ba động, muốn mạnh mẽ kéo trở về lại là làm sao đều không kéo được. Lại là loại tình huống này, mỗi lần gặp phải lưỡi câu không cách nào trở về tình huống dưới, đã nói lên khẳng định là gặp phải không tệ đồ tốt. Tô Thần lập tức chậm rãi hai mắt nhắm lại, nguyên thần theo lưỡi câu biến mất không thấy gì nữa. Hắn đầu tiên muốn khóa chặt nơi này cơ duyên, nhìn xem có đáng giá hay không chính mình cưỡng ép thả câu, rốt cuộc cưỡng ép thả câu rất có thể nhao nhao động nguyên sơ tộc, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, một chỗ không gian đặc thù bên trong. Chính đầu thần long xoay quanh tại không gian bên trong, chính vị trí trung tâm thì là có một tòa đàn tế, trên tế đài bị phong ấn lấy một nữ nhân, nắm giữ dung nhan tuyệt thế, tế đàn bốn phía thì là bao phủ một tầng nhấp nhô vũ khí. Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt xuất hiện, cũng là bị chính đầu thần long chính cổ lực lượng khóa chặt, từng đôi băng lãnh hai mắt nhìn hướng bên này. Tốt khí tức khủng bố, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới nơi này hội phong ấn một nữ nhân, đồng thời chính đầu thần long trên thân tản mát ra khí tức, đã nói rõ chính đầu thần long điểm mạnh. Mà lưỡi câu lại là không có gặp, đây là có chuyện gì? Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì dưới tình huống bình thường, hắn theo sợi câu đi tới nơi này, lưỡi câu khẳng định sẽ tại nơi này, đây là không chút huyền niệm sự tình. Không có đi quản lưỡi câu, Tô Thần không dám loạn động, bởi vì hắn đã bị chính đầu thần long khóa chặt, người nào cũng không biết thần long phải chăng sẽ ra tay đối phó chính mình. Tộc trưởng phái ngươi đến. Thần long mở miệng. Mình đương nhiên không là tộc trưởng phái tới, chỉ là hắn muốn là phủ nhận lời nói, vạn nhất chính đầu thần long đối với mình ra tay như thế nào ứng đối. Tô Thần gật gật đầu, nói ra e tộc trưởng để cho ta dò xét. Đánh rắm. Ngươi thật đúng là nói dối không đỏ mặt. Các ngươi không tin. Ngươi cho là chúng ta cái kia tin tưởng ngươi sao? Chính đầu thần long triệt để cười, bọn họ vừa mới chỉ là thăm dò mà thôi, nghe đến dò xét hai chữ, liền đã đoán được người này khẳng định không là tộc trưởng phái tới. Tâm lý cũng rất là kinh ngạc, bởi vì nơi này thế nhưng là nguyên sơ tộc lồng giam, bất kỳ người nào đều không thể đặt chân nửa bước, tộc trưởng ngoại lệ. Chính là bởi vì như thế, chính đầu thần long thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng là như thế nào tiến đến. Tin hay không là các ngươi sự tình, cùng ta không có quan hệ. Nhìn đến cần chúng ta triệu hoán tộc trưởng đến tự thân nghiệm chứng một chút. Nghe đến lời này Tô Thần trong lòng nhất thời trầm xuống, hắn biết rõ muốn là triệu hoán tộc trưởng đến đây đối với mình đến nói cho cùng có nhiều phiền phức. Chính long trong miệng chỗ nói tộc trưởng, hẳn là nguyên sơ tộc tộc trưởng, nhất định là nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, lấy mình bây giờ tình huống. Muốn là cùng nguyên sơ tộc náo tách ra lời nói, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Triệu hoán tộc trưởng, đó là các ngươi sự tình, không cần cùng ta nhiều lời, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, tộc trưởng đang lúc bế quan trong tu luyện, muốn là các ngươi quấy rầy tộc trưởng, đến thời điểm tộc trưởng trách cứ xuống tới. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý uy hắc íp đã rất rõ ràng. Không nhìn chính long. Tô Thần khắp nơi dò xét lên, giả vờ giả vịt. Các ngươi nói là không triệu hoán tộc trưởng. Nơi này là nguyên sơ lồng giam, trừ tộc trưởng bên ngoài, lại không người có tư cách đặt chân. Này người nguyên thần có thể tiến đến, muốn không phải tộc trưởng trao quyền, ta tin tưởng hắn không cách nào làm đến. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Hắn muốn dò xét, để hắn dò xét, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm là đủ. Chính long cuối cùng vẫn không có triệu hoán tộc trưởng, bọn họ đối tự thân có 10 phần lòng tin. Chỉ cần bọn họ tọa trấn nơi này, một cái nguyên thần mà thôi. Lưỡi câu không tại, Tô Thần cũng không biết lưỡi câu đến cùng thả câu đến cái gì đồ vật, đồng thời còn có lấy chính long trấn thủ nơi này, hắn cũng không thể làm đến quá phận. Rất là hiếu kỳ bị phong ấn nữ nhân đến cùng là ai, bất quá Tô Thần không có tính toán tiếp tục lưu lại, xoay người rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra các ngươi rất không tệ, ta trở về hội nói cho tộc trưởng. Theo Tô Thần rời đi, chính long hai mặt nhìn nhau. Có bệnh. Trở lại động phủ, Tô Thần lại là phát hiện lưỡi câu vẫn không có trở về, sợi câu truyền đến ba động, nói rõ lưỡi câu như cũ tại thả câu lấy, nhìn đến loại tình huống này rất là cảm thấy chấn kinh. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần xê hết kéo trở về, chỉ là sợi câu không nhúc nhích tí nào, chỉ có thể trơ mắt sợi câu theo nhưng không cách nào kéo trở về, cái này khiến Tô Thần có chút vô pháp tiếp nhận. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, tiếp tục như vậy đi xuống đối với mình tới nói khẳng định là lớn nhất không có lợi sự tình, rốt cuộc lưỡi câu không quay lại hồi, mình cũng không cách nào rời đi. Lão đại, không bằng ta đi xem một chút. Ngươi phải cẩn thận. Tô Thần cũng minh bạch tiểu bàng ý tứ, ngay tại hắn chuẩn bị để tiểu bàng theo sợi câu đi xem một chút thời điểm, phát hiện lưỡi câu thuận lợi trở về, lưỡi câu bên trên trống rỗng, cái gì đồ vật đều không có. Hơi kinh ngạc, Tô Thần gắt cao nhìn chằm chằm trong tay lưỡi câu, đê ánh xê hết hắn cũng sẽ không tin tưởng, lưỡi câu thế mà lại không công mà lui, bởi vì hắn đã vừa mới rõ ràng cảm ứng được lưỡi câu thật là câu được đồ vật. Lão đại, có chút không đúng. Tô Thần gật gật đầu, nói ra loại tình huống này chưa bao giờ có, nhìn đến nguyên sơ tộc thật có mờ ám. Lão đại, không bằng ngươi một lần nữa thả câu. Không có dùng, nếu như bị nguyên sơ tộc cường giả phát hiện, thậm chí là khóa chặt lưỡi câu lời nói, chúng ta hội có phiền toái rất lớn. Tiểu bàng minh bạch lão đại ý tứ, gật gật đầu nói hay lão đại, đã như vậy, cái kia ngươi thì không cần xoắn xuýt việc này, ngược lại lưỡi câu không có thả câu đến bất kỳ vật gì, nói rõ phần cơ duyên này không thuộc về ngươi. Nghe đến tiểu bàng lời nói, Tô Thần cười. Muốn trở thành nội môn đệ tử, cần tu luyện thời gian một năm. Một năm sau tham gia khảo hạch, chỉ cần có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Đúng là như thế, phàm là tiến vào ngoại môn đệ tử, đều rất là nỗ lực tu luyện, không nguyện ý bỏ lỡ sang năm khảo hạch. Ai cũng không nguyện ý vĩnh viễn lưu ở ngoại môn. Bao quát mưa đá thơ ở bên trong, từ khi tiến vào ngoại môn sau, liền càng thêm khắc khổ địa tu luyện, bất quá lấy mưa đá thơ thiên phú và thực lực, sang năm tiến vào nội môn hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ngừng bước y trình. Nơi này là nội môn, ngươi là ngoại môn đệ tử, không có tư cách đi qua. Tô Thần vừa cười vừa nói ta muốn khiêu chiến nguyên sơ bản. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến nguyên sơ trên bản người. Ngươi có phải hay không não tử có vấn đề? Hai vị đệ tử nghe đến lời này, thật sự là cảm thấy buồn cười không thôi, thậm chí cho là mình có phải hay không nghe lầm. Đây cũng là Tô Thần thăm dò được tin tức. Nguyên bản không có nghĩ tới phải vào cái gọi là nội môn, hắn lần này đến đây thì là nghĩ muốn nhờ nguyên sơ tộc đến tăng cao tu vi, thuận tiện nhìn xem nguyên sơ tộc cùng sát thần tộc phải chăng có quan hệ. Chỉ là theo lưỡi câu sự tình, Tô Thần phát hiện nguyên sơ tộc cơ duyên không đơn giản, lấy hắn thân phận bây giờ muốn phải hiểu rõ rất khó khăn. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp tiến vào nội môn, tại nguyên sơ tộc, ngoại môn đệ tử cùng trong nội môn đệ tử thân phận chênh lệch quá lớn. Muốn đi vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái cũng là một năm sau tham gia nội môn khảo hạch, bất quá Tô Thần thực sự chờ không, một cái nữa chính là trực tiếp khiêu chiến nguyên sơ trên bảng đệ tử, chỉ cần có thể thuận lợi đánh bại, liền có thể sớm trở thành nội môn đệ tử. Chỉ là, ai dám khiêu chiến, có thể lên bảng đệ tử, đều là tất cả trong đệ tử nội môn người nổi bật, không cần nói ngoại môn đệ tử, cho dù là nội môn đệ tử đều không dám tùy ý khiêu chiến. Ta không thể khiêu chiến sao? Ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, chỉ cần là nguyên sơ tộc đệ tử, thì đều có cơ hội khiêu chiến. Có thể, ngươi muốn khiêu chiến người nào? Nguyên sơ bản người thứ 100. Nguyên sơ bản cùng sở hữu 100 cái vị trí, Tô Thần không muốn quá kiêu căng, cái kia liền tùy tùy tiện tiện khiêu chiến cái người thứ 100 đệ tử. Đã ngươi muốn tìm xê ái xê hết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi, đi theo ta. Quảng trường khổng lồ phía trên. Một mặt thông thiên trụ đá đứng vững vàng tại chính vị trí trung tâm, phía trên lơ lửng từng cái danh tự, kim quang lóng lánh rất là bá đạo. Đây là ngươi thân phận Ngọc Bài, chúng ta đã thông báo Ngọc Phi Long. Tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu như chờ các loại Ngọc Phi Long đến, liền xem như tông môn có quy định không thể xê hết, nhưng là ngươi thương khẳng định là chạy không, thậm chí ngươi sẽ còn bị trục xuất nguyên sơ tộc. Cơ hội kiếm không dễ, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc. Ngoại môn đệ tử, chẳng bằng con chó. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói hay đa tạ nhắc nhở, bất quá ta còn là nghĩ muốn khiêu chiến. Khuyên giải vô dụng. Hai người gật gật đầu, đứng ở một bên chờ đợi. Tiểu tử, Ngọc Phi Long đến. Lúc này, một người thư sinh cách ăn mặc nam tử, toàn thân áo trắng đi tới, tay cầm quạt giấy lộ ra phong độ nhẹ nhàng, kỳ thực tâm lý đã phẫn nộ tới cực điểm. Làm nguyên sơ bản trên bảng có tên người, không cần nói ngoại môn đệ tử, liền xem như nội môn đệ tử nhìn thấy hắn đều muốn tất cung tất kính. Tuy nhiên dựa theo nguyên sơ tộc quy thì, bất kỳ người nào bao quát ngoại môn đệ tử đều có thể khiêu chiến nguyên sơ bản người, nhưng là qua nhiều năm như vậy, có rất ít người xuất thủ khiêu chiến, huống chi còn là ngoại môn đệ tử khiêu chiến, chưa bao giờ có. Cái kia chính là muốn khiêu chiến Ngọc Sư Huynh ngoại môn đệ tử. Là hắn, ta thật sự là có chút nghĩ không thông, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, làm sao dám khiêu chiến Ngọc Sư Huynh, thật sự là đầy đủ làm người buồn nôn. Ai nói không phải, Ngọc Sư Huynh thế nhưng là nguyên sơ trên bản người. Cho dù là xếp tại bảng mạc, tự thân thực lực đã đứng tại nguyên sơ tộc vị trí thứ 100, trong tộc có văn bản rõ ràng quy định, chỉ cần có người khiêu chiến, vô luận là ai đều không thể cự tuyệt, đây mới là buồn nôn nhất. Không sai, muốn là trong tộc không có quy tắc, hắn dám sao? Chỉ là không thể dê yết hắn, cũng là ỷ vào điểm này, ngoại môn đệ tử thì là muốn dương danh lập vạn mà thôi. Chờ một chút Ngọc Sư Huynh đánh bại hắn, chúng ta ra ngoài thật tốt dạy một chút hắn đạo lý làm người. Ngọc Phi Long đi tới Tô Thần trước mặt, trong ánh mắt hung ác lóe lên một cái rồi biến mất, vừa cười vừa nói hay ngươi chính là Tô Thần. Chính là. Ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta. Không sai. Có thể cho ta cái lý do sao? Ta muốn trở thành nội môn đệ tử, mà ta không nguyện ý đợi đến sang năm. Lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả mọi người sửng sốt, tự hồ không nghĩ tới, người này khiêu chiến Ngọc Phi Long cũng chỉ là nghĩ muốn gia nhập nội môn. Trở thành nội môn đệ tử mà thôi. Dạng này lý do quả thực không thể nói lý, rốt cuộc dưới tình huống bình thường, thời gian một năm mà thôi, đối với võ giả đến nói hoàn toàn là đảo mắt mà qua sự tình. Tiểu tử, ngươi có phải hay không não tử có vấn đề, ngươi sang năm tham gia nội môn khảo hạch, hoàn toàn có cơ hội tiến vào nội môn, hiện tại ngươi khiêu khích Ngọc Sư Huynh, đơn giản thì là muốn thành danh, cho dù là ngươi thua, ngươi ở chỗ này trang cái gì? Ta đề nghị chỉ cần ngoại môn đệ tử khiêu chiến nguyên sơ bản người, sinh tử bất luận. Không sai, ta chống đỡ. Cũng là bởi vì Tô Thần là ngoại môn đệ tử, khiêu chiến nguyên sơ trên bản người, nhất thời treo đến chúng người giận dữ, bởi vì bọn hắn căn bản không có đem cái gọi là ngoại môn đệ tử để vào mắt. Tô Thần lại là không quan trọng biểu lộ, hắn lười nhác nhiều lời nhiều ý, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là đánh bại cái này Ngọc Phi Long, đối với lên bảng khẳng định không có bất kỳ cái gì hứng thú. Duy nhất hứng thú cũng là thuận lợi tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Ngọc Phi Long lại là khoát khoát tay, nói ra khi đã Tô Sư Đệ muốn trở thành nội môn đệ tử, vậy chúng ta thì cần phải cho Tô Sư Đệ một cái cơ hội. Lúc này, nguyên sơ bản trước chậm rãi xuất hiện một cái luận võ đài, mỗi lần có người khiêu chiến, liền có thể mở ra luận võ đài, rất nhanh dẫn tới rất nhiều người vây xem. Vừa sải bước ra, Ngọc Phi Long thân ảnh đi tới đài luận võ bên trên, vừa cười vừa nói Tô Sư Đệ. Ngươi là người thứ nhất khiêu chiến nguyên sơ bản ngoại môn đệ tử, can đảm lắm. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói ấy Ngọc Sư Huynh, trong vòng một chiêu, ta muốn không cách nào đánh bại ngươi, ta sẽ tê ử nơi đây. Đồng dạng đứng lên đài luận võ bên trên Tô Thần, hời hợt thanh âm, triệt để làm cho tất cả mọi người tức giận lên. Thật sự là càng rỡ, hắn cho là mình là ai, vậy mà như thế nói lớn không ngượng. Ngọc Sư Huynh, đánh cho tàn phế hắn. Ngọc Sư Huynh, đê ánh xê hết hắn. Triệt để khiêu khích nhiều người tức giận, bản thân bọn họ thì xem thường ngoại môn đệ tử, huống chi cái này ngoại môn đệ tử còn dám lớn lối như vậy, không đơn thuần là khiêu chiến Ngọc Phi Long, càng là mở miệng cuồng vọng, hoàn toàn là tại đánh tất cả nội môn đệ tử mặt. Ngọc Phi Long lại là không có chút nào tức giận, hắn thấy, người này thì là cố ý chọc giận chính mình, một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, muốn một chiêu đánh bại chính mình. Bị triệt để chọc giận. Làm nguyên sơ bản trên bản người, Ngọc Phi Long chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng có ngày không chỉ có bị ngoại môn đệ tử khiêu chiến, thậm chí còn muốn trong vòng một chiêu đem chính mình đánh bại. đối với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Cười. Không sai, dưới loại tình huống này, Ngọc Phi Long thực sự không có nhịn cười. Tô thần sư đệ, ngươi có phải hay không gặp phải cái gì không vui sự tình? Là. Muốn tê ừ ép ác. Đánh bại ngươi. Ngươi có thể làm được sao? Không thử một chút làm sao biết? Nhìn lấy lòng tin 10 phần Tô thần, Ngọc Phi Long ngược lại là lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn vẫn cho là người này khẳng định là gặp phải cái gì không vui sự tình nghĩ muốn tìm xê hết. Ra mặt muốn thành danh. Chắc chắn sẽ không dùng loại biện pháp này, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, ngoại môn đệ tử khiêu chiến nguyên sơ trên bản người, một khi chiến bại đối với tự thân đến nói cho cùng có cái gì dạng hậu quả, thậm chí đằng sau muốn tiếp tục lưu tại nguyên sơ tộc đều là rất không có khả năng sự tình. Tô thần hơi không kiên nhẫn lên, nói ra ê muốn là Ngọc sư huynh sợ hãi lời nói, hiện tại có thể nhận thua, như thế nào? Nhận thua? Có chút ngây người. Còn không đợi Ngọc Phi Long nói chuyện, Tô thần phóng ra một bước, vung ra một chưởng. Bá đạo chưởng ấn nhìn qua thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì lực đạo, căn bản không có người lựa chọn tin tưởng Tô thần, cho rằng Tô thần thì là cố ý gây chuyện, một cái ngoại môn đệ tử dám trực tiếp khiêu chiến nguyên sơ trên bản người, cho dù là bản mặt người, cũng không phải ngoại môn đệ tử có thể tùy ý chọn chiến. Tự tìm xê ái xê hết. Nói thầm một câu, bây giờ Ngọc Phi Long là thật giận, bởi vì hắn liền xem như thắng được lại có thể thế nào, đánh bại một cái ngoại môn đệ tử rất hào quang sao, cái gì phá quy tắc. Tâm lý hung hăng mắng lấy nguyên sơ tộc, thì cần phải phế bỏ đầu này, muốn là về sau có ngoại môn đệ tử dám khiêu chiến nguyên sơ trên bản người, sinh tử bất luận. Đáng tiếc là, hắn nói không tính. Chẳng bằng con chó ngoại môn đệ tử, lại dám khiêu chiến chính mình, quả thực cũng là trần trụi khiêu khích, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Nổi giận thì nổi giận, nhưng cũng không dám trước mặt mọi người chém dê yết ngoại môn đệ tử, có điều hắn đã quyết định, các loại đến việc này sau đó, đến thời điểm tìm người vụng trộm xuất thủ diệt người này là được, một cái ngoại môn đệ tử liền xem như có việc lại có thể thế nào, ai sẽ gây chuyện. Không có lựa chọn né tránh, mà chính là trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng. Bá đạo quyền kình quét ngang mà ra, cùng Tô thần một chưởng hung hăng đụng vào nhau. Nhỏ nhẹ ba động lan tràn ra, luận võ đài phía dưới tất cả mọi người cơ hồ đều không cảm ứng được. Nhưng là, loại kia chưởng ấn mang đến ba động theo cánh tay truyền vào toàn thân các nơi, chấn động đến Ngọc Phi Long liên tiếp lui về phía sau, không thể kiên trì được nữa, quỳ một chân trên đất, từng giọt máu tươi từ khóe miệng nhỏ xuống. A. Bại. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, đường đường Ngọc Phi Long, đứng hàng nguyên sơ bản trên bản người thế mà bị dạng này một chưởng đánh bại. Cho dù là tận mắt nhìn thấy đều có chút không quá tin tưởng trước mặt chỗ phát sinh sự tình. Ta có phải hay không hoa mắt? Một cái ngoại môn đệ tử vậy mà đánh bại Ngọc sư huynh, vừa mới khẳng định là ảo giác, làm sao có khả năng sự tình, ta không tin. Thật mẹ hắn tà môn, khó trách người này như thế nói lớn không ngượng, vậy mà muốn đánh bại Ngọc sư huynh, thậm chí còn tuyên bố trong vòng một chiêu đánh bại, hiện tại xem ra, người này căn bản không phải tự tìm đường xê hết, mà là có dạng này thực lực. Chúng ta nguyên sơ tộc ngoại môn đệ tử khi nào biến đến lợi hại như thế? Đây cũng không phải là việc nhỏ, chỉ sợ các trưởng lão sẽ đích thân tiếp đãi. Nhìn lấy ngoại môn đệ tử đánh bại Ngọc Phi Long, tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi, từng cái mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin nhìn lấy. Ta bại. Mặt mũi tràn đầy cười khổ, Ngọc Phi Long căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này sự thật, không đơn thuần là bại, tức thì bị đối phương một chiêu đánh bại. Ta muốn hỏi một chút. Ta đã đánh bại hắn, như thế nào trở thành nội môn đệ tử? Ngươi đi theo ta. Ngay tại lúc này, một vị lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người bao quát Ngọc Phi Long ở bên trong toàn bộ kho mình hành lễ, nói ra ê ra mắt trưởng lão. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Đánh bại Ngọc Phi Long, dẫn ra trưởng lão tự thân tiếp đãi, đây là tất cả mọi người cơ hồ cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Bởi vì bọn hắn đều đã khẳng định sẽ xuất hiện dạng này sự tình. Thật sự là nhất phi trùng thiên. Loại chuyện này là hâm mộ không tới. Theo trưởng lão rời đi quảng trường, đi tới một chỗ thiên viện bên trong. Ngươi là vừa vặn từ bên ngoài tiến đến đệ tử. Là. Loại chuyện này không có tốt giấu giếm, rốt cuộc đều có lưu lúc, thoải mái thừa nhận là đủ. Đã có dạng này thực lực, vì sao muốn giấu giếm? Nguyên sơ tộc là ẩn thế chủng tộc, ta không dám. Trưởng lão gật gật đầu, vừa cười vừa nói ý thật là không dám. hoàn toàn có thể ý giải sự tình, rốt cuộc ẩn thế chủng tộc đối với phổ thông võ giả tới nói, thật là đồ vật khổng lồ, không dám cũng là rất bình thường sự tình. Cái kia ngươi vì cái gì đột nhiên muốn lựa chọn khiêu chiến nguyên sơ trên bản người, ngươi hẳn phải biết, sang năm cái này thời điểm, ngươi liền có thể tham gia khảo hạch. Ta muốn dương danh lập vạn. Ha ha, không tệ. Nửa thật nửa giả, trưởng lão căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi, rốt cuộc Tô Thần có thể đánh bại Ngọc Phi Long, xác thực là có chút để hắn cảm thấy kinh ngạc. Từ giờ trở đi, ngươi chính là nội môn đệ tử, hơn nữa còn là nguyên sơ trên bản người, có thể nắm giữ một mình sư phụ, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái. Nói, trước mặt lơ lửng ra từng đạo màn nước. Mỗi một cái màn nước phía trên, đều xuất hiện một bóng người, có nam có nữ, trẻ có già có, bất quá Tô Thần đều rất rõ ràng, có thể trở thành sư phụ người tuyệt đối không đơn giản. Trưởng lão, ta tuyển nàng. Nàng. Thắng trưởng lão sắc mặt thoáng biến. Trưởng lão, chẳng lẽ ta không thể tuyển nàng sao? Thở dài một tiếng. Doanh trưởng lão bất đắc dĩ nói khi ta lấy sai, nàng xưa nay không thu đệ tử, bất quá đã ngươi lựa chọn nàng, cái kia có thể thử một chút. Hơi kinh ngạc, Tô Thần cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết rõ, chính mình tạm thời muốn lưu tại nguyên sơ tộc, cho nên không thể xuất hiện mảy may sơ hở, rốt cuộc lần này mình đánh bại Ngọc Phi Long, tin tưởng khẳng định sẽ gây nên oanh động không nhỏ. Một cái ngoại môn đệ tử đánh bại đường đường nguyên sơ trên bản người, chỉ sợ tại nguyên sơ tộc trong lịch sử, đều chưa từng xảy ra dạng này sự tình. Ngươi đi theo ta. Là. Tại đường đi phía trên, Tô Thần biết người này là doanh trưởng lão, tại nguyên sơ tộc thân phận rất là không thấp. Một chỗ giữa sườn núi ngoài động phủ. Tô trưởng lão. Lúc này. Theo trong động phủ đi ra một vị nữ tử, mặt trái xoan, mày liễu, cứng chắc dưới sống mũi thì là miệng anh đào nhỏ, đầu đầy đen nhánh tóc dài kéo ở sau lưng, dáng người tuyệt mỹ, riêng là thân thể bên trên tản mát ra đặc thù khí chất, cho dù là Tô Thần đều sững sờ một chút. Doanh trưởng lão tìm ta có việc. Không sai, Tô trưởng lão, ta cho ngươi tìm người đệ tử, hắn đến từ ngoại môn, vừa mới đánh bại nguyên sơ trên bảng Ngọc Phi Long, trở thành nội môn đệ tử, cho nên. Không được. Thở dài một tiếng. Doanh trưởng lão không có chút nào phẫn nộ, tự hồ sớm thành thói quen. Ngược lại Tô Thần hơi kinh ngạc, rốt cuộc thắng trưởng lão thân phận muốn áp đảo Tô Y Nam phía trên, đã doanh trưởng lão mở miệng, cho dù là tâm lý lại không nguyện ý, chỉ sợ cũng phải miễn cưỡng đáp ứng. Tô trưởng lão, cho tông môn một bộ mặt, y. Doanh trưởng lão thể diện thật có chút xuống đài không được. Rốt cuộc Tô Thần đã đứng ở chỗ này, nếu như bị cự tuyệt lời nói, hắn nhiều ít có chút khó mà nói. Doanh trưởng lão, đã ngươi muốn thu đệ tử, vì sao không chính mình thu, hết lần này tới lần khác để cho ta thu, ngươi cần phải minh bạch ta xưa nay không thu đệ tử. Hắn có thể lấy ngoại môn đệ tử thân phận đánh bại Ngọc Phi Long, ngươi cần phải minh bạch là khái niệm gì, huống chi bây giờ nguyên sơ tộc là thời buổi oạn, tất cả mọi người đều có đệ tử, duy chỉ có ngươi không có. Ngươi muốn dùng tông môn tới áp ta? Đó cũng không phải. Chỉ là hy vọng ngươi y bác có thể có truyền nhân mà thôi. Doanh trưởng lão tự hồ không muốn tiếp tục xoắn xuýt đi xuống, nói ra hiện tại Tô Thần cũng là ngươi đệ tử, ta còn có việc rời đi trước. Quay người vỗ vỗ Tô Thần bả vai, doanh trưởng lão vừa cười vừa nói khi tự giải quyết cho tốt. Tự giải quyết cho tốt. Nhìn lấy đi xa bóng người, Tô Thần làm sao cảm giác mình tựa như là dê vào miệng cọp đồng dạng. Tô Yên Nam đi tới Tô Thần trước mặt, hỏi thăm ê ngươi đến từ chỗ nào? Long Tượng Thành. Vì sao muốn bái ta làm thầy? Doanh trưởng lão. Chính ngươi không nguyện ý. Ta không có vấn đề. Đã không quan trọng, cái kia ngươi có thể đi. Không được, vừa mới doanh trưởng lão đã nói, ta là ngươi đệ tử, ta mới vừa tiến vào nội môn đệ tử, muốn là chọc giận doanh trưởng lão, khẳng định sẽ bị trục xuất nguyên sơ tộc. Băng lãnh hai mắt chầm chầm lên trước mặt nam tử. Tô Y Nam lạnh lùng nói khi ngươi cho rằng ngươi có tư cách trở thành ta Tô Y Nam đệ tử sao? Có. Chỉ bằng ngươi đánh bại Ngọc Phi Long. Ta có thể đánh bại nguyên sơ bản bản một. Ngươi có thể sao? Ta có thể. Tô Y Nam cười lạnh một tiếng, rất rõ ràng không tin Tô Thần nói tới, nói ra thì ta không muốn nghe ngươi ở chỗ này thổi, nếu là doanh trưởng lão ý tứ, vậy ta thì nhận lấy ngươi, nhưng ngươi cần làm sự tình, đừng tới phiền ta. Ta cũng sẽ không truyền thụ cho ngươi bất luận cái gì võ học, gặp phải phiền phức không muốn báo ta tên, ngươi không thể ở chỗ này, ngươi bây giờ có thể rời đi. Còn không đợi Tô Thần nói xong, thì nhìn đến Tô Yên Nam một lần nữa trở về động phủ. Có bệnh. Không thể nói lý nữ nhân. Tô Thần lười nhác cùng Tô Yên Nam nhiều lời. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn bái sư, chỉ là vì qua loa danh trưởng lão mà thôi, vừa vặn tránh khỏi tìm phiền toái cho mình. Làm Tô Thần rời đi về sau, Tô Yên Nam lại xuất hiện tại cửa động. Để danh trưởng lão tự thân đưa tới, nhìn đến này người thân phận không đơn giản. Mặc kệ, tuy nhiên nàng tiếp nhận Tô Thần thành vì chính mình đệ tử, nhưng là muốn cho nàng thật tốt truyền thụ Tô Thần võ học, nằm mơ sự tình. Nàng xưa nay không thu bất luận kẻ nào làm đệ tử. Rời đi về sau Tô Thần, thì là đi trước đổi thân phận ngọc bài, rốt cuộc hiện tại hắn đã là nội môn đệ tử, mà không còn là ngoại môn đệ tử, đồng thời còn lên nguyên sơ bản, trước đó không thể đi địa phương, hiện tại đều có thể đi. Nhất làm cho Tô Thần cảm thấy hiếu kỳ là, chính mình vung ra lưỡi câu vì cái gì không có câu được cái gì đồ vật, lại chính mình theo sợi câu tiến về địa phương, đến cùng là cái gì dạng tồn tại, bị phong ấn nữ nhân lại là ai. Đây đều là hắn muốn phải hiểu rõ sự tình, trọng yếu nhất còn là muốn nhìn một chút, nguyên sơ tộc đột nhiên hiện thế, phải chăng cùng sát thần tộc có quan hệ. Đây đều là hắn suy đoán, bất quá Tô Thần rất tin tưởng mình suy đoán, bất kể có phải hay không là, sự tình đều chạy tới một bước này, hắn luôn luôn muốn nhìn. Tô sư đệ, có rảnh không? Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Ngọc Phi Long, Tô Thần hơi kinh ngạc mà hỏi thăm để tìm ta có việc sao? Gây chuyện. Dù sao mình trước đó trước mặt mọi người đánh bại Ngọc Phi Long, Ngọc Phi Long tìm đến mình phiền phức cũng rất là bình thường sự tình, hắn không có sợ hãi chút nào, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ta tỷ tỷ muốn gặp ngươi. Ngươi tỷ tỷ, ta tự hồ không biết. Ta tỷ tỷ gọi Ngọc Lâm Nhi, xếp tại nguyên sơ bản thứ 34 vị. Có chuyện gì sao? Tạm thời không biết, bất quá nơi này là nguyên sơ bản, ngươi không có việc gì. Ngọc Phi Long còn tưởng rằng Tô Thần là lo lắng cho mình tỷ tỷ tìm phiền toái, nói ra nguyên sơ tộc là không cho phép tùy ý xuất thủ tê ử vê ông hiện tượng, huống chi ngươi là đánh bại ta mà thôi, ta nếu là không có đoán sai lời nói, tỷ tỷ muốn gặp ngươi, thì là muốn nhìn một chút ngươi cái này ngoại môn đệ tử đến cùng là như thế nào làm đến. Dẫn đường. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi nhìn một chút, bằng không lời nói, muốn nói mình sợ hãi không dám đi, là một cái nam nhân, tuyệt đối không thể nói chính mình sợ. Tô Thần tâm lý đều rất rõ ràng, tuy nhiên tỷ đệ hai người đều là nguyên sơ trên bản người, nhưng là 100 tên cùng 34 tên hàm kim lượng hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối không thể có mảy may đánh đồng. Tỷ, hắn cũng là Tô Thần. Ngọc Lâm Nhi người mặc một bộ màu xanh nhạt quần áo bó, ngũ quan cương nghị, rất có một cổ nam nhân khí tức, cho người một loại tư thế hiên ngang, trải qua chiến trường trùng kích cảm giác. Không nói gì, Ngọc Lâm Nhi thì dạng này xê hết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, nhìn đến Tô Thần nhiều ít có chút xấu hổ, hỏi thăm đệ ngươi nói ngươi tìm ta có việc. Vẫn là không nói lời nào, ngược lại cứ như vậy nhìn lấy. Thật rất là phiền muộn, Tô Thần cũng không biết đối phương là có ý gì, lại là nói ra ta biết ta dài đến rất đẹp trai, nhưng ngươi cũng không cần như thế thưởng thức. Phốc một tiếng, Ngọc Lâm Nhi bật cười vừa nói Tô Thần, ngươi vẫn là rất vô sĩ. Bất quá ngươi nói ngược lại là lời nói thật, ngươi thật dài đến có chút soái, còn có thể bằng vào chúng ta đệ tử thân phận đánh bại ta đệ, nhìn đến ngươi thực lực không đơn giản. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Tô sư đệ, nguyên sơ bản có quy tắc, trên bản danh sách bài danh cao đệ tử không thể hướng bài danh thấp đệ tử khiêu chiến, liền xem như muốn khiêu chiến, cũng là ngươi khiêu chiến ta tỷ tỷ, mà không là tỷ tỷ ta khiêu chiến ngươi. Ngọc sư huynh, chẳng lẽ ngươi tỷ tỷ nhìn lên ta? Nghe đến lời này Ngọc Phi Long mặt đen lại, cái này người có phải hay không có chút quá tự luyến, quả thực tự luyến địa khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Ngọc Phi Long suy nghĩ một chút, vẫn là nói Tô sư đệ, ta tỷ tỷ hẳn không phải là thích ngươi, ngươi cũng không cần tự mình đa tình. Vậy cũng không nhất định, ngươi xem một chút ngươi tỷ tỷ, nhìn ta ánh mắt có nhiều mê luyến, cũng không nói chuyện. Ngọc Phi Long thật rất muốn một bàn tay phiến xê hết Tô Thần, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, lui ra ba bước, khoảng cách Tô Thần xa xa. Hắn thực sự không có gặp qua như thế vô sĩ người. Tính toán, chính mình nhất định phải ẩn nhẫn, hắn đương nhiên biết tỷ tỷ khẳng định không là ưa thích Tô Thần, đến mức là chuyện gì, tỷ tỷ không có nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Ngươi cho là ta thích ngươi? Mới tìm ngươi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.